Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 291, nhan giá trị thêm thực lực đảm đương. Tại một chút dự bị cầu thủ bên sân làm nóng người lúc. Trên trận phong tuyến cầu thủ rõ ràng tiến một bước tăng nhanh tiến công tiết tấu. Bởi vì Hamburg đổi nhiều người mấy là đổi phong tuyến cầu thủ. Đối với cái này không riêng gì Hamburg, trong đội cầu thủ lòng dạ biết rõ. Ngoại giới cũng đều nhất thanh nhị sở. Tranh tài phút thứ 57 lúc, Roy phía trước trận cánh trái nhanh chóng vị trí chạy tiếp ứng đến Diago hậu trường truyền bóng về. Sau, hắn thuận thế hướng về phía trước gia tốc lội cầu thúc đẩy thế công. Ánh mắt yên tĩnh Roy là trong đội mới thần tượng. Hào nói không khoa trương. Hamburg trong đội Roy cùng Griezmann là đội cỏ, nhan giá trị đảm đương. Hiện trên khán đài liền có không ít nữ tính fan bóng đá nâng lấy bọn hắn áp phích không che giấu. Chút nào biểu đạt ái mộ chi tình, Roy lại là tâm vô bàng vụ. Tại đi vào Hamburg về sau, hắn cùng huấn luyện viên tổ bên trong Munich đi gần nhất. Bởi vì mỗi ngày tiến hành CM huấn luyện, Munich đối phong tuyến cầu thủ hướng dẫn kỹ thuật là nhiều nhất. Đơn giản hóa bọn hắn đá pháp, dạy bảo bọn hắn hợp lý nhất khống chế bóng cùng đột phá bên trong cắt kỹ thuật. Bất quá Roy đối Tư Đồ Vân Binh cùng hắn một lời nói lại là khác trong tâm khảm. Tư Đồ Vân Binh cùng hắn từng có một phen nói chuyện lâu. Biểu thị hắn là trong đội không thể thiếu trọng yếu cầu thủ. Này họp nhìn Roy tại hắn nhiệm kỳ bên trong trưởng thành là chí ít nhất lưu ngôi sao bóng đá. Nhưng là ở trong trận đấu đối với hắn sử dụng sẽ khuynh hướng cẩn thận. Cái này mâu thuẫn sao? Không mâu thuẫn, chỉ là đối với hắn nhiều một chút bảo hộ. Tỉ như ra sân thời gian không thể nào là toàn đội tối cao kia một hàng. Đồng thời giống đánh Estipoli đối thủ như vậy cũng không có đem hắn liệt vào xuất ra đầu tiên. Đây đều là hy vọng Roy phòng ngừa thụ thương biện pháp. Cầu thủ trẻ muốn phòng ngừa thụ thương, đầu tiên liền là không thể quá độ tiêu hao thể năng. Tiếp theo là cường hóa kịch liệt đối kháng năng lực. Cuối cùng liền muốn xem thiên ý. Có đôi khi cầu thủ thụ thương nguyên nhân thiên kỳ bách quái. Cầu thủ bản thân khẳng định sẽ cực lực phòng ngừa thụ thương. Nhưng tổn thương bệnh nhưng dù sao sẽ bất ngờ tới. Roy cùng Gareth Bale là tương tự tại nguyên bản lịch sử tương lai sẽ bị nhận làm là pha lê nhân thể chất, nhưng địa phương khác nhau ở chỗ Roy pha lê nhân thể chất là có một ít nguyên nhân dẫn đến. Tuổi trẻ thời kỳ ra sân suất quá cao tất nhiên sẽ mang đến gánh vác. Đương nhiên, nếu như phải dùng Messi cùng Ronaldo hai cái này quái vật làm cọc tiêu là tuyệt đối không công. Bằng tiếp theo hắn nguyên bản chức nghiệp kiếp sống tại gia nhập Liên minh Dortmund về sau. Chính vào chức nghiệp kiếp sống bước vào trưởng thành mấu chốt nhất giai đoạn lúc lại đánh phong bế. Mang thương ra trận vì hắn về sau tổn thương bệnh lặp đi lặp lại chôn xuống cự mầm họa lớn. Một điểm cuối cùng thì là cùng Müller rất bình thường tương tự. Mặc dù nhìn Roy dáng người hơi gầy yếu. Nhưng kỳ thật hắn thể son suất hơi cao, nói cách khác cơ thể của hắn rất ít. Không phải hắn không cố gắng, hắn ẩm thực quen thuộc rất bình thường khoa học khỏe mạnh. Huấn luyện cũng rất bình thường khắc khổ, nhưng chính là không dài cơ bắp. Müller cũng giống như thế, cho nên hôm nay nhìn Roy cùng Müller, 10 năm sau lại nhìn hai người bọn họ, ngoại trừ dung nhan biến hóa. Thân hình cùng cơ bắp đường cong phảng phất không có chút nào biến hóa. Không có cường đại cơ bắp liền không cách nào đối thân thể hình thành tốt hơn bảo hộ. Nhìn xem Ronaldo hiện tại ngày càng tăng cường cơ bắp. Liền có thể tiên đoán được hắn tương lai rất ít thụ thương cùng kéo dài thi đấu trạng thái đỉnh. Phong xu thế, Tư Đồ Vân Binh dùng rất bình thường khoa học lý do đến hạn chế Roy ra sân thời gian. Nhưng vẫn xem hắn vì đội bóng mấu chốt cầu thủ, cho nên Roy ngoại trừ tiếp nhận Tư Đồ Vân Binh an bài bên ngoài. cũng đôi huấn luyện viên trưởng đối với hắn tỉ mỉ che chở cảm động sâu vô cùng. Như vậy tại có hạn ra sân thời gian bên trong, hắn cần tốt hơn chính là biểu hiện, ngoại trừ là tăng cường mình bên ngoài, cũng là không hy vọng cô phụ tư Đồ Vân Binh chút xuống ở trên người hắn tâm huyết cùng kỳ vọng. Đối với từ Dortmund đội thanh niên bị từ bỏ, trằn trọc Rotway Allen đến giết trở lại Bundesliga ra sức bảo vệ Borussia lưu tại Bundesliga rồi. Tới nói, gia nhập Liên minh Hamburg là hắn chức nghiệp kiếp sống phần mới. Cũng là hắn mới nổi điểm, mà tại cái này một chi gần như là hoàn toàn mới đội bóng bên trong. Làm nước Đức bản thổ cầu thủ, hắn hy vọng trở thành đội bóng linh hồn, trở thành trên sàn thi đấu lãnh tụ, trở thành chi này đội bóng tồi thành nhổ chạy lợi khí. Roy dẫn bóng thúc đẩy mặc dù không giống Gareth Bernard loại đại khai đại hợp lực trùng kích, rung động, nhưng lại có thuộc về hắn phong cách cá nhân nhẹ nhàng cùng linh xảo. Đường Josue nhanh chóng lui về hiệp phòng đường biên dự định cùng Del Carrick hình thành giáp công. Chặt đứt Roy lúc. Roy tại hai người đã hình thành giáp công lúc dưới chân dẫn bóng tiết tấu đột nhiên dừng lại. Theo sát lấy chân trái đập cầu phía bên phải, thân thể biến hướng lại chân phải đập cầu hướng về phía trước. Thân thể nổi lên tốc độ từ Josue cùng Del Carrick ở giữa chạy qua. Một cái nhẹ nhàng linh hoạt giầu chiên viên thuốc hơn người đột phá Wolfsburg hai người phòng thủ. Công viên nhân dân sân bóng nhìn trên đài Hamburg fan bóng đá nhao nhao reo hò. Roy thì là thuận thế lội cầu biến hướng thẳng hướng vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Griezmann đã trước chen vào giết vào vùng cấm địa bên trong. Hắn hướng về vùng cấm địa sườn trái phương hướng xung kích. Vị trí chạy là phiên thiết tuyến đường, kéo theo ba dài phòng thủ di động. Zé thì cũng ở trên đoạt Roy lúc ẩn ẩn phong tỏa Roy cho Griezmann truyền bóng tuyến đường. Điều này sẽ đưa đến vùng cấm địa sườn phải xuất hiện rõ ràng lỗ hồng. Aubameyang nhanh như điện chớp không cắt vùng cấm địa sườn phải lỗ hồng. Scarfer trở về thủ lúc hiển nhưng đã khó mà đối Aubameyang hình thành phòng thủ quấy nhiễu. Roy ở thời điểm này vô tư đem cầu nghiêng nhét đưa đi vùng cấm địa sườn phải khu vực. Zé dừng lại quay người lúc, Aubameyang đã xông qua vị trí hắn đường thẳng song song, cắt vào vùng cấm địa sườn phải nghênh cầu lội một bước hoàn thành điều chỉnh. Không người chăm chăm phòng trạng thái dưới chân phải thấp bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới. Bên trái, Aubameyang dẫn bóng chuẩn bị ở sau chỉ Roy, từ phía sau lộ ra mê người tiếu dung nhỏ chạy tới. Griezmann lại chạy đến. Ba người đứng tại Wolfsburg vùng cấm địa bên trong ôm nhau chúc mừng dẫn bóng. Công viên nhân dân sân bóng ồn ào náo động chấn thiên. Hamburg fan bóng đá kích động không thôi. Aubameyang nhẹ nhõm rút bắn góc xa phá khung thành. Hamburg thông qua khoái công một lần nữa xác lập dẫn trước ưu thế. Roy ở bên trái đường cường đột cùng sau cùng trợ công đều 10 phần đặc sắc. Chúng ta khó có thể tưởng tượng nếu như De Bruyne ở đây lên. Hamburg phong tuyến chỉ sợ sẽ có càng thêm rung động biểu hiện. 2-1, Hamburg lần nữa dẫn trước Wolfsburg. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay về sau liền bắt đầu tiến. Hành thay người, Elia cùng Azpilicueta đăng tràng thay thế Aubameyang cùng Westermann. Một lần nữa kéo cầu về sau. Hamburg tiến công rõ ràng bên phải đường càng thêm sinh động. Wolfsburg bởi vì Roy mang tới tiến công uy hiếp không thể không tăng cường cánh phải phòng thủ. Nhưng là tiếp xuống bọn hắn cánh trái lại tấp nập gặp phải Elia cùng Azpilicueta xung kích. Bundesliga đội bóng không thiếu đường biên xung kích tốc độ nhanh đội bóng. Nhưng giống Hamburg dạng này có thể toàn trường từ phút giây đầu tiên đến tranh tài thời khắc cuối. Cùng đều tiếp tục không ngừng mà cao tốc xung kích đội bóng cũng rất hiếm thấy. Cho dù là Robben cùng Ribery, bọn hắn chung quy cũng cần thở dốc, cần nghỉ ngơi, nhưng Hamburg phong tuyến cơ hồ liền là căn bản không quan tâm dầu hết đèn tắt như vậy nhanh chóng. tiêu hao thể năng, đồng thời mang cho đối thủ gần như ác mộng xung kích. Wolfsburg phòng thủ bắt đầu trở nên có chút thùng rỗng kêu to. Scarfer tại Elia cùng Azpilicueta thay nhau trùng kích vào tìm không ra bắc. Josue tấp nập hiệp phòng đường biên. Tăng thêm Azpilicueta còn có cần cải thiện chuyên bên trong năng lực khiến cho Wolfsburg phía trước. Cầu môn tình hình nguy hiểm không ngừng vẫn còn có thể kéo dài hơi tàn. Không có người hoài nghi. Nếu như Hamburg những này cầu thủ năng lực lại đề thăng một chút. Như vậy Wolfsburg căn bản không có chống đỡ chi lực. McLaren ở đây bên cạnh thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn phảng phất là thấy được Premiership trên sàn thi đấu một chút đội bóng. Thậm chí Hamburg xung kích tốc độ là nhanh hơn Premier League. Bởi vì Premiership mạnh tại thể năng, mà không phải tuyệt đối tốc độ nhanh cỡ nào. Rất khó nói Hamburg cầu thủ có thể năng ưu thế, nhưng chính là liều lĩnh đi tiêu hao. Wolfsburg tiến công thì rõ ràng có chút mềm nhũn. Tranh tài phút thứ 79, đường Azpilicueta cánh phải hạ ngọn nguồn đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa bên trong về sau. Scarfer quay đầu nhìn lại, không có gì bất ngờ xảy ra thấy được Elia nhanh chóng bên trong cắt giết tới vùng cấm địa ranh giới. Cuối cùng trước đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Griezmann trước chen vào đoạt điểm xả cánh cửa. Benaglio khoảng cách gần đưa bóng phủ kín ra ngoài. Bất quá phòng tuyến xốc xếch Wolfsburg đối vùng cấm địa bên trong bảo hộ không đủ. Roy sau một bước giết tới penalty điểm phụ cận ngay cả ngừng mang lội một bước hoàn thành điều. Chỉnh mới xuất hiện chân đẩy bắn. Bóng đá lăn vào cầu môn dưới góc phải. Công viên nhân dân sân bóng nhìn trên đài bầu không khí càng phát ra cuồng nhiệt. Roy bù bắn kiến công. Hắn hôm nay là Hamburg trong đội biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Cái này dẫn bóng là đội hắn cố gắng tốt nhất hồi báo. Chúng ta cũng không thể không nói Hamburg đường biên tiến công quá mạnh. Dạng này một chi Hamburg đội. Bọn hắn hoàn toàn có tư cách tranh đoạt Bundesliga quán quân xa bàn. 3-1, Roy tại fan bóng đá tiếng vỗ tay nhiệt liệt chung hạ trận. Tư đồ Vân Binh dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Son Heung-min đăng tràng đem hắn thay đổi đi. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh chủ động ôm Roy. Ghé vào lỗ tai hắn tán thưởng biểu hiện của hắn hôm nay. Thiếu khuyết De Bruyne trung lộ tổ chức cùng nhanh chóng phân cầu. Hamburg hôm nay tiến công từ phong tuyến gánh chịu càng nhiều nhiệm vụ. Roy hiển nhiên là nỗ lực càng nhiều, đồng thời cống hiến càng nhiều người kia. Nhìn trên đài fan bóng đá tiếp tục chờ mong thay đổi trận cầu thủ có thể có tốt hơn biểu hiện. Tại đã qua một tháng có xuất sắc chiến tích về sau. Hamburg fan bóng đá cũng trên mạng xã hội gọi đùa. Tư đồ Vân Binh tựa như là cho chúng ta mua được một đống trúng thưởng suất cực cao xổ số. Mỗi một chương khuôn mặt mới chúng ta đều chờ mong có thể trúng giải thưởng lớn. Nhưng là Son Heung-min ở trên trận sau biểu hiện lần đầu để tư đồ Vân Binh cảm nhận được không hài. Lòng, cầu thủ có sai lầm rất bình thường. Nhưng là quá tự tư là thuộc về nhất định phải điều giáo cải thiện. Son Heung-min rất bình thường hy vọng lấy được dẫn bóng. Cho nên phía trước trận khống chế bóng lúc thiếu khuyết đối với thế cục quan sát. Càng nhiều lực chú ý đặt ở mình sút gôn bên trên. Cái này khiến Griezmann vị trí chạy biến đến mất đi ý nghĩa. Đồng thời hắn sút gôn cũng bởi vì cơ hội cũng không phải là tốt nhất mà khuyết thiếu uy hiếp. Dù là tư đồ Vân Binh ở đây vừa cho hắn đánh võ thế. Đối với hắn hô lớn nói muốn bao nhiêu chuyền bóng, Son Heung-min biểu hiện vẫn là không có cải thiện. Có lẽ lúc 3-1 điểm số để cầu thủ cảm thấy coi như biểu hiện kém một chút cũng không có vấn đề gì. Bọn hắn có vốn liếng đi tiêu xài cơ hội, nhưng là tranh tài phút thứ 90. Son Heung-min phía trước trận tại một lần cưỡng ép lên chân sút gôn bị Ba Giai chính diện cản ra. Về sau, Wolfsburg tạo thành một lần nhanh chóng phản kích. Diego giữa trận phân cầu cho đường biên Makoto Hasebe. từ phía sau đường biên 45 độ truyền bên trong. Thay thế Grofai đăng chàng tiên phong Anao nắm duy kỳ tại vùng cấm địa sau điểm lăng không đệm. Bắn phá khung thành, chẳng những bóng vào rồi, mà lại là tuyệt đối đặc sắc một cái dẫn bóng. Zeko quyền chế Van Dijk cùng Matheson, Ashley Cueta trợ công đi lên không có trở về. Đối thủ lần này nhanh chóng phản kích đánh cho nhanh, cũng là bởi vì Hamburg trước trận tiến công không có đánh ra uy hiếp. Đồng thời cũng là ném cầu sau trời xuôi đất, khiến để đối thủ có thể nhanh chóng khởi xướng tiến công. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh biểu lộ có chút âm trầm. Son Heung-min cũng ý thức được mình tùy hứng cho đội bóng mang đến ném cầu, còn rất có thể để đội bóng toàn trận đấu cố gắng nước chảy về biển đông. Hắn không dám nhìn tới tư đồ Vân Binh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN